kích thích tầng tầng gợn sóng. Lần này, chừng 6-7 yêu vương bị đẩy lùi đi ra ngoài, tại sát sinh ma vương đại dưới tay, càng là trực tiếp bị trục chết 3 cái. Cái chết liền một điểm cặn bã đều không thừa xuống, những cái kia ma vương vốn muốn lĩnh vực liên hợp, cũng bị trực tiếp đánh tan. Mẹ, người này là ai? Như thế nào mạnh mẽ như vậy đại? Có yêu vương kinh hãi, quả thực không thể tin được. Mau mau, người tới thật lợi hại, sở hữu tất cả yêu vương tốc độ liên hợp, mới có thể đem bọn hắn đè chết. Xích dương thú hai mắt sung huyết, nghiêm nghị hét lớn, hắn hy vọng Tô Nham sẽ xuất hiện, lại không nghĩ dùng loại phương thức này xuất hiện. Gần kề lưỡng năm thời gian, đối phương vậy mà đã tiến bộ đến loại tình trạng này. Dầm ào ào, sở hữu tất cả yêu vương đều động, mặt đối với những này cường đại tồn tại, không người nào dám lại trong lòng còn có lòng khinh thường, nhao nhao hướng về cùng một chỗ dựa sát vào, từng cái yêu vương đều muốn lĩnh vực phóng xuất ra, muốn hoàn toàn dung hợp, nếu như cái này hơn 100 yêu vương lĩnh vực chính thức liên hợp, chỗ bộc phát ra năng lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có sát sinh ma vương khôi phục tu vi mới có thể ngăn cản. Đáng tiếc, bọn hắn muốn hoàn toàn dung hợp, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, Tô Nham sao lại, há có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Có ngươi truy phong ra ra tại, còn muốn dung hợp sao? Ăn ra ra một cước, truy phong. Ông ở bên trong ông khí hét lớn, hắn mặc hoàng kim chiến giáp, hoàng kim huyết khí phóng lên trời. Hắn đứng thẳng không trung, nâng lên một chỉ kim sắc chân to, trùng trùng điệp điệp đạp xuống dưới. Kim sắc chân to không ngừng phóng đại, đem làm rơi xuống phía dưới thời điểm, đã biến thành cực lớn quạt hương bồ. Kim quang tràn ngập hết thảy, tí ti màu đen khe hở theo trong hư không xuất hiện, mang theo âm lãnh lực cắn nuốt. Truy phong tuy nhiên biến thành hình người, nhưng là công kích phương thức như trước cùng trước khi đồng dạng, một cước này, trọn vẹn đạp tại 20 yêu vương trên đầu. Đây cũng là ai a? Như thế nào nguyên một đám như vậy sinh mãnh liệt? Có người kinh hô, cuống quýt tế ra lĩnh vực ngăn cản, đáng tiếc, lĩnh vực của bọn hắn cũng không có dung hợp, dùng bọn hắn tu vi, ở đâu có thể ngăn cản truy phong một cước, nhị trọng thiên truy phong, không ai có thể đánh giá hắn chiến lực mạnh cỡ bao nhiêu. Phanh, a cái này một tiếng vang thật lớn, lại để cho người trái tim đều tại theo lắc lư, vô cực đảo phảng phất đã xảy ra động đất, truy phong một cước này. Đá chết 4 cái yêu vương, đồng thời trùng trùng điệp điệp đã rơi vào vô cực đảo bên ngoài trên đảo, lưu lại một sâu sắc dấu chân hố sâu. Vô cực người trên đảo, nguyên một đám miệng phun máu tươi phốc phốc. Vô cực ở trên đảo rất nhiều người không chịu nổi như vậy chiến đấu dư ba, miệng lớn thổ huyết, mặc dù chuẩn vương cấp cao thủ, cũng sắc mặt tái nhợt. Về phần những cái kia lính tôm tướng cua cùng nguyên vũ cảnh yêu thù, đã không biết bị đánh chết bao nhiêu. Muốn chuyển di chiến trường, nếu không, hôm nay vô cực ở trên đảo sở hữu tất cả sinh linh đều muốn không còn tồn tại. Tô Nham thầm nghĩ, chư vương đại chiến, vương giả phía dưới tu sĩ một khi tiến vào chiến trường phạm vi, tuyệt đối là thê thảm vô cùng. Ta vi diêm vương, hóa thân tu la, tử vong phong bạo, ảnh hưởng chiến cuộc. Tô Nham trong miệng quát nhẹ, hắn đứng thẳng không trung, trực tiếp thi triển Diêm Vương Vấn Thế, đây là một môn lực công kích cực kỳ rộng khắp vô thượng thánh thuật. Từng đạo tử vong âm phù theo Tô Nham trong miệng xuất hiện, hình thành mãnh liệt tử vong phong bạo. Chỉ cần bị cái này phong bạo bao trùm, liền muốn bị ảnh hưởng tâm thần, tại bổn nguyên ở chỗ sâu trong hình thành tử vong ý chí.